Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, mấy người tình huống. Vân Băng thân thủ lung lay bên giường người. Ngô, ai vậy? Lại để cho ta ngủ một hồi. Vân Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ. Là sáng sớm, làm Vân Băng đi xuống phía sau giường. Bên giường người tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng thẳng lên cái gì, hướng giường bên trên nhìn một chút. Ai, người đâu? Ta đem Vân Băng nhìn không có. Vân Băng có chút im lặng, lặng yên chuyển động bước chân, thân thủ vỗ vỗ Tiêu Tiêu bả vai. Tiêu Tiêu, ta ở chỗ này. Tiêu Tiêu sững sờ, đuổi bận bịu xoay người qua đến, kinh hỉ nói, Vân Băng, ngươi tỉnh a, ta cái này đi nói cho lão sư bọn họ. Chờ một chút, ta hôn mê mấy ngày. Còn có Nam Nam tỷ, bối học trưởng mấy người bọn hắn thương thế thế nào? Thân thủ kéo lại liền muốn ra bên ngoài chạy Tiêu Tiêu. Vân Băng hỏi, nâng lên cái này Tiêu Tiêu trong mắt không khỏi có một vệt lo lắng. Hiện tại tỉnh lại ngươi, chỉ có ngươi. Tiểu Nhã lão sư cùng Nam Nam học tỷ, đại sư huynh, tam sư huynh còn có cái kia không biết tên nữ tử đều vẫn chưa có tỉnh lại. Ngưng, không biết tên nữ tử đó là Tam Thạch học trưởng thê tử. Tên là Nhược Thiên Nhu, tam sư huynh thê tử. Ngạch, Vân Băng, ngươi có phải hay không nói sai? Hẳn là bạn gái đi, tam sư huynh mới bao nhiêu lớn, tại sao có thể có thê tử đâu? Tiêu Tiêu kinh dị nói, cũng là thê tử, các loại Tam Thạch học trưởng tỉnh, chính ngươi hỏi một chút, ta hôn mê mấy ngày? Vân Băng nói, 4 ngày, Vân Băng ngươi đã hôn mê 4 ngày, đây là ngày thứ 5, Tiểu Nhã lão sư là tại ngày thứ 2 thời điểm tỉnh lại, Nam Nam học tỷ là tại ngày hôm qua thời điểm tỉnh, các nàng đều đến xem nhìn ngươi. Tiểu Nhã học tỷ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn người một lần, sau đó trông coi đại sư huynh. Nam Nam học tỷ theo tỉnh đến xem nhìn đại sư huynh bọn họ về sau thì ghé vào ngươi bên giường a. Vào đêm lúc Nam Nam học tỷ ngủ, ta đem nàng trộm lén đổi xuống tới. Hiện tại cần phải còn không có tỉnh đây. Tiêu Tiêu mà nói để Vân Băng sững sờ. 4 ngày, lâu như vậy. Thương thế của ta hẳn là không nặng như vậy đi. Không có. Lại thêm trong cơ thể ngươi sinh mệnh lực rất tốt nhanh. Bất quá mục lão nói ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên biết ngủ nhiều một chút thời gian. Tốt a, ta đi xem một chút bối học trưởng bọn họ. Vân Băng nhẹ gật đầu nói, ta dẫn ngươi đi đi. Tiêu Tiêu nói, coi như không có nàng, Vân Băng cũng có thể tìm tới bối bối bọn họ chỗ gian phòng. Bất quá có hắn dẫn đường khẳng định sẽ mau mau đi bộ bên trong. Tiêu Tiêu hỏi, nghe Tiểu Nhã lão sư nói, các ngươi đụng phải 8 cái tà hồn sư, bên trong 1 cái hồn đấu la, 2 tên hồn thánh, 4 tên hồn đế cùng 1 tên hồn vương. Đúng, không sai. Sau đó các ngươi giết tên kia hồn đấu la, 4 tên hồn đế cùng 1 tên hồn vương. Ta lúc ấy nghe rất kinh ngạc, thật không biết các ngươi làm sao giết chết bọn họ. Còn có cái kia 2 tên hồn thánh sau cùng như thế nào đây? Tiểu Nhã lão sư nói chỉ còn 2 tên hồn thánh lúc nàng thì hôn mê. Tiêu Tiêu tuy nhiên 2 ngày trước thì nghe nói tin tức này, nhưng lúc này trong giọng nói vẫn còn có chút kinh ngạc tư vị. Dẫn theo cái này, Vân Băng cười khổ 2 lần. Hồn đấu la là chúng tính mạng của ta phán quyết, sau đó ta một mực tiến công, hắn không có phòng bị, sau cùng sinh mệnh lực bị tước đoạt quá nhiều, hành động cũng không đủ sức, bị ta cùng bối học trưởng kết thúc hắn. Hồn đế bị Tam Thạch học trưởng giết 1 cái, còn lại Nam Nam tỷ phối hợp ta giết 1 cái, 1 cái chúng sinh mệnh tài quyết, cũng rất dễ dàng liền chết. Còn lại không sai biệt lắm cũng đều là đưa ra không phòng bị. Hồn thánh không chết, bối học trưởng bọn họ hôn mê về sau, chúng ta mang lấy bọn hắn chạy trốn. Hai tên hồn thánh khả năng truy sai phương hướng, cho nên chúng ta trốn khỏi một kiếp. Vân Băng, ngươi nói ngược lại là quái dễ dàng. Nếu như vô tình gặp hắn đại sư huynh chính là ta, chỉ sợ thì muốn lương. Tiêu Tiêu nói, nếu như ta vẫn là hồn tôn cấp, chỉ sợ cũng muốn lạnh. Vân Băng thản nhiên nói, lần này Toái Vũ thao khống cái này kỹ năng cho trợ giúp của hắn rất lớn. Bất quá nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất vạn năm hồn kỹ là Toái Vũ thao khống. Toái Vũ thao khống nói như thế nào đây? Nghe có vẻ như cần tinh thần lực dáng vẻ, nhưng trên thực tế chỉ cần tâm niệm nhất động là có thể. Cái này hồn kỹ tác dụng rất lớn, vô luận là tổ cùng thành thuẫn vẫn là kiếm, đao loại hình cũng có thể, phân tán thời điểm cũng có thể tiến công, tựa như thu nhỏ băng vũ một dạng, hình tròn tròn phòng ngự có thể ngăn cản hồn đế công kích. Chẳng qua nếu như muốn bối một dạng đỉnh phong hồn đế, khả năng này có chút treo. Nếu như vẫn là hồn tôn, Vân Băng ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, mặt chữ ý tứ, ngươi hồn tông. Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Vân Băng nhẹ gật đầu, hồn tông, thật không dễ dàng a. Tiêu Tiêu, ngoặc kép. Hồn tông, không dễ dàng, Vân Băng người không đựng buộc chúng ta còn là bạn tốt. Đang khi nói chuyện, Vân Băng đi tới Giang Nam Nam trong phòng, nhìn đến Giang Nam Nam vẫn còn ngủ say cũng không có quấy dày. Lui ra ngoài, Tiểu Nhã lão sư cùng Nam Nam học tỷ thương thế theo người đã tốt lắm rồi. Mục lão còn để Trang lão cho bọn hắn trị liệu một phen. Hiện tại các nàng bất luận là hành động, thậm chí một chút luận bàn một phen đều có thể. Tiêu Tiêu ở một bên giảng đạo. Vân Băng nhẹ gật đầu. Trang lão hắn biết, một tên trị liệu hệ phong hào đấu la, lập tức ngược lại đi hướng một bên Nhược Thiên Nhu chỗ gian phòng. Sắc mặt của nàng còn rất là trắng xám, bất quá lại có mấy phần huyết sắc. Không biết tên. A, đúng, Thiên Nhu tỷ thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá đã bị Trang lão chỉ không sai biệt lắm, khả năng còn muốn hôn mê mấy ngày. Nhìn đến Nhược Thiên Nhu, Vân Băng không hiểu có chút xấu hổ. Lúc ấy phi hành quá trình bên trong Tuyết Đế nói cho hắn biết Nhược Thiên Nhu lại không trị liệu, khả năng liền chết. Vân Băng lúc này mới lần thứ nhất ngừng lại, khôi phục xuống hồn lực, sau đó phân biệt tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại sinh mệnh lực. Mà Nhược Thiên Nhu thương thế quá nghiêm trọng, sử dụng sinh mệnh chi quang, ổn định Nhược Thiên Nhu sinh mệnh, lại tại trong cơ thể nàng lưu lại sinh mệnh lực, lúc này mới tiếp tục đi đường. Nếu như không phải Tuyết Đế nhắc nhở, có lẽ Nhược Thiên Nhu thật thì lành lạnh, cho nên Vân Băng mới có hơi xấu hổ. Sau đó bọn họ nhìn từ Tam Thạch cơ hồ bao thành một cái bánh trưng. Để Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Cái này người nào bao? Cái này là lớp trưởng bao. Bên trong đều thoa có ngoại thương dùng dược. Tam sư huynh ngoại thương rất nghiêm trọng, đại sư huynh cũng thế. Bất quá Trang lão mỗi ngày quan sát tam sư huynh thương thế, hiện tại tốt cũng rất nhiều. Tỉnh lại lời nói, còn muốn một đoạn thời gian. Tiêu Tiêu sắc mặt cũng có chút hoài nghi. Thật sự là nàng cũng không biết lớp trưởng nghĩ như thế nào, đem tam sư huynh bao thành cái dạng này. Sau cùng bọn họ đi xem bối, phát hiện bối cũng không có bị bao thành bánh chưng. Bên giường còn có hai nữ hài, một cái là Đường Nhã, còn có không nhận ra cái nào. Bất quá tuổi tác phải lớn Đường Nhã rất nhiều. Vị kia là học tỷ sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Tiêu Tiêu trên mặt cũng hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, vị kia là nội viện học tỷ, tên là Trương Nhạc Huyên, rất nổi danh, nghe nói đại sư huynh bị trọng thương, rất là dáng vẻ khẩn trương, có phải hay không là đại sư huynh biểu tỷ? Trương Nhạc Huyên, tựa hồ có chút quen thuộc. Mười mấy giây sau, Vân Băng giơ lên đầu, ngoạc kép, nghĩ đến Trương Nhạc Huyên thân phận. Cảm giác Đường Nhã cùng Trương Nhạc Huyên ngoài ý muốn có chút hòa bình a. Làm sao vậy, Vân Băng? Người biết Trương Nhạc Huyên học tỷ sao? Không biết, chỉ là nghe qua. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền vào Vân Băng trong tai. Vân Băng, tỉnh thì đến ta nơi này một chuyến đi. Lão sư, tốt, ta đã biết, thanh âm này chính là Mục Lão. Mục Lão, Vân Băng, là Mục Lão gọi ngươi sao? Tiêu Tiêu hỏi, đúng vậy, ta trước đi một chuyến. Vân Băng nhẹ gật đầu nói, tốt, ta đi cho ngươi lấy chút ăn. Vậy trước tiên cảm ơn. Sau đó, Tiêu Tiêu hướng Hải Thần Các đi đến. Mà Vân Băng vừa phóng ra một bước thời điểm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt cũng đã đến Mục Lão trước mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?